Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Muốn đi mua cải tóc rồi. Cô bé đột nhiên nhớ tới mục đích của mình khi tới nơi này. Thôi chết rồi, Tiểu Linh đang còn chờ tớ. Nói xong, cô bé liền vội vàng xoay người chạy ra bên ngoài, vừa chạy vừa la to. Hà Châu à, cảm ơn cậu nhé. Tớ sẽ rất nhanh mang trả lại tiền cho cậu đó. Cậu ta cười, trả ư? Từ khi biết cô bé bắt đầu vay tiền tới bây giờ, ngay cả một xu cậu cũng chưa nhận lại được. Chỉ là mỗi lần như vậy cậu đều ghi lại. Nghĩ vậy, cậu lấy từ trong ngăn kéo ra một quyển sổ mà nghiêm túc viết ở trên đó. Cho tới bây giờ, cậu bé đều không chịu thiệt. Những thứ cô bé thiếu nợ, cậu bé đều chậm rãi nhớ kỹ. Tới một ngày nào đó, cậu sẽ làm cho cô bé trả lại. Cậu đưa tay lên đẩy nhẹ cái mắt kính, khóe miệng nở ra một nụ cười gian xảo. Nhất định, cậu sẽ làm cho cô bé có ngày đó. Quan Hà Châu à, cho em mượn tiền với. Lời nói giống như vậy, Quan Hà Châu đã nghe đến mức chết lặng. Đang ở trong thư phòng tăng ca làm việc, đầu còn chưa ngẩng lên, lại chợt nghe thấy âm thanh cửa phòng được mở ra. Không cần anh nghĩ cũng biết người đến là ai. Trên thế giới này chỉ duy nhất có mấy cô mới làm như vậy, chưa được sự đồng ý đã xông vào thư phòng của anh. Diêu Hiểu Thư, em còn biết trước khi vào phải gõ cửa hay sao hả? Quan Hà Châu ngừng đầu về phía cửa lạnh lùng nói. Nhưng là em có việc gấp, cho nên mới quên thôi. Cô với khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sức sống, rùa tay cất lời giải thích với anh. Tuy rằng cô đã lớn, nhưng hành vi cử chỉ của cô lại giống như một đứa bé. Quan Hà Châu đã sớm không còn mong đợi gì với việc lễ nghi của cô nữa rồi. Hôm kia, em mới mượn từ anh là 3.000 đồng. Tại sao mới 2 ngày thôi lại muốn mượn tiếp hả? Đối với tốc độ xài tiền của cô, Quan Hà Châu thật sự không dám đồng ý bừa bãi. Bản thân anh cũng không phải là một cái máy in tiền. Số tiền đó em đã sớm giúp bà nội Lily trả tiền thuốc men rồi. Diêu Hiểu Thư giải thích với anh. Em sẽ trả lại cho anh mà. Quan Hà Châu hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nhắc nhở người hay quên như cô. Hình như em chưa lần nào trả tiền lại cho anh. Diêu Hiểu Thư nhất thời nghẹn lời. Đột nhiên cô nhớ tới bản thân mình chưa bao giờ trả tiền lại cho anh. Cô ngượng ngùng cười khan nói. Em, đây là do tình hình kinh tế đang căng thẳng thôi. Em có khi nào là tình hình kinh tế không căng thẳng sao? Quan Hà Châu lạnh nhạt hỏi, thật sự là nói trúng tim đen của cô. Diêu Hiểu Thư mím môi không thể phản bác, bởi vì anh nói rất đúng sự thật. Tháng này em vừa mới được lãnh lương, có phải là cầm đi giúp đỡ cho những người mà em gọi là chị em tốt hay không hả? Quan Hà Châu nhíu mày lại bình tĩnh hỏi cô. Nhìn thấy sắc mặt của anh không tốt, Diêu Hiểu Thư cho dù thần kinh có không ổn định cũng biết cô cần phải thay đổi thái độ. Mấy cô ấy nói cần đây là cần tiền, cho nên... Thầy cô càng nói càng lúc càng nhỏ, Quan Hà Châu chỉ biết tiền của cô lại bị những người kia vơ vét đến không còn. Mấy cô ấy nói cần, thì em sẽ mang hết tiền lương cho bọn họ mượn sau. Vậy anh cũng nói, tại sao em lại không cho anh mượn tiền chứ? Quan Hà Châu tức giận nói. Anh lại không nói với em cơ mà. Diêu Hiểu Thư nhỏ giọng giải thích. Em, thật sự là... Thôi, quên đi. Quan Hà Châu đã chấp nhận thua trong tay cô rồi. Anh cam chịu số phận. Lấy từ trong bóp ra mấy tờ tiền giá trị lớn, rồi sau đó đưa cho cô. Em sẽ trả lại mà, em cam đoan đó. Cầm lấy tiền, Diêu Hiểu Thư giơ tay phải lên rồi cam đoan với anh. Yên tâm đi, nhất định em sẽ có ngày đó, em đừng quyết nợ là được rồi. Quan Hà Châu ý tứ sâu xa nói. Em là ai cơ chứ, làm sao có thể quyết nợ anh được? Diêu Hiểu Thư vỗ ngực, hướng tới anh cất lời cam đoan, là một bộ dáng xem thường anh nói. Quan Hà Châu cười mà không nói, dưới cọng kính lóe lên một tia giảo hoạt mà người đơn thuần như cô thì không thể nào nhận ra được. Hy vọng đến lúc đó, em còn có thể nhớ kỹ lời nói của ngày hôm nay. Câu nói của Quan Hà Châu có hàm ý khác, đáng tiếc người có đầu óc đơn giản như Diêu Hiểu Thư nghe không hiểu. Em nói chuyện luôn giữ lời mà. Diêu Hiểu Thư cười đến 10 phần nịnh nọt nói với anh. Hà Châu à, anh thật sự là một người tốt nha. Ai cho em mượn tiền thì người đó đều là người tốt sao? Quan Hà Châu liếc xéo cô. Nhưng mà chỉ có anh cho em mượn tiền thôi, cho nên nếu anh không phải là người tốt thì còn có ai chứ? Diêu Hiểu Thư chợt nhớ tới, chỉ có duy nhất Quan Hà Châu cho cô mượn tiền. Từ nhỏ đến lớn, trừ anh ra thì không có người thứ hai. Nhưng tại sao mỗi lần cô vay tiền đều là vay tiền của anh chứ? Diêu Hiểu Thư nghiêng đầu, nhất thời không thể tìm ra nguyên nhân, tâm tình có một chút buồn bực. Đúng vậy nha, chỉ có một mình anh là xui xẻo nhất. Quan Hà Châu cười nhạt nói, em luôn thiếu tiền. Cuối cùng anh luôn là người có tiền để cho em vay mượn. Lại nói, cô có tật xấu này cũng là do bản thân anh cưng chiều cô mà ra. Gia cảnh nhà họ Diêu và nhà anh cũng không tệ, từ nhỏ tới lớn, tiền tiêu vặt của hai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net